Tống Tử Minh vui vẻ nói. Ta cảm thấy này trấn nhỏ Thượng Phong cảnh không tồi. Tính toán nhiều trụ mấy ngày, hắn còn tưởng nếm thử Uẩn nãi nãi làm bánh bao. Lệ Châu một chốc một lát cũng không rời đi tính toán. Sự tình hôm nay hắn đã gọi điện thoại báo lên rồi. Cũng cùng sư phụ thông lời nói. Uẩn Ngọc lại quay đầu xem Tần Dư Tuy. Nàng kỳ thật còn không biết tên của hắn. Hai người từ ngày hôm qua gặp mặt sau cũng không nói gì. Nàng cũng không có biện pháp đem hắn coi như người xa lạ đối đãi. Đêm hôm đó là chân chân thật thật tồn tại. Chính là cũng không trách hắn đi. Lúc trước là nàng chủ động chút. Thả xem hắn tướng mạo cũng là đoan chính người. Sẽ không dậu đổ bìm leo. Khi đó nàng có lẽ còn không rõ vì cái gì hắn không báo nguy mà là thuận thế cùng nàng hoan hảo. Thẳng đến đêm qua thấy hắn trên người sát khí mới hiểu được sao lại thế này. Hắn trên người sát khí cực nùng, không giống tự thân mang, đại khái là bị nhân chủng sát, nàng thân mang linh tuyền, trên người linh khí với hắn mà nói chính là đại thuốc bổ. Hắn khống chế không được cũng coi như bình thường, nàng không hận hắn, khá vậy không nghĩ lại cùng hắn có cái gì giao thoa. Đối với hiện tại nàng tới nói, bọn họ là hai cái thế giới người, Lệ Châu biết hiện tại không phải xem náo nhiệt thời điểm. Xách theo Tống Tử Minh đi ra ngoài tìm khách sạn, Triệu Tư Đình cũng cùng Uẩn Nãi Nãi nói thanh trở về thôn Thanh Hà. Uẩn Ngọc còn không biết Uẩn Nãi Nãi đã biết được nàng cùng người này sự tình. Nàng làm bộ trấn định nói, vị tiên sinh này, ngươi còn không đi sao? Ta Tần Dư Tuy mới vừa mở miệng, trong túi di động chấn động lên, hắn móc di động ra hướng Uẩn Ngọc Uẩn Nãi Nãi nói. Xin lỗi. Ta trước tiếp cái điện thoại, hắn không có tránh đi hai người. Chuyển được sau bên trong truyền đến một vị lão giả thanh âm. Dư Tuy à, Tần Dư Tuy nói. Ông ngoại, thanh âm bình đã mơ ni trong điện thoại đúng là Long Tiêu Khuê Long lão tướng quân. Thanh âm, Dư Tuy, ngươi ngày hôm qua có phải hay không tiếp cái nhiệm vụ? Ở trấn Hoa Tiên công trường thượng, là, Long Tiêu Khuê thanh âm nghẹn ngào trụ. Dư Tuy, đó là ngươi thái bà ngoại a, là hắn mẫu thân a. Tần Dư Tuy lập tức đã hiểu ông ngoại ý tứ trong lời nói. Buổi sáng bảy chỗ mắt trận hoài hồ cũ trang chính là bị phanh thây thi khối. Đó là Long gia lão tổ tông thi thể, là hắn thái bà ngoại. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn đáy lòng kia nhẹ nhẹ bị áp chế cảm xúc phóng đại. Hai mắt đỏ đậm, có cái gì ở bên tai nổ tung. Hết chương.